Trảm Nguyệt, chương 54, ác ôn tự bạch, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long thật nhanh hạ tuyến. Mau nhìn xem, một bên A Phi cũng hạ tuyến, ta lập tức thúc giục, mau nhìn xem ta bạo nổ xảy ra điều gì, có ta hay không muốn cái gì. Ok, A Phi ôm đầu Khôi, hệ triệu hoán thống tinh linh, ngay sau đó theo ta đồng thời chia sẻ boss chiến lợi phẩm, đầu tiên là một thanh trường thương màu xanh lam sẫm, hiện lên khiếp người huy hoàng, phong nhận bên trên hiện lên nhàn nhạt huyết sắc ý cảnh, phảng phất vừa mới trải qua một trận sát hại một dạng mà thuộc tính cũng trôi giặt xuất hiện ở một bên. Thị huyết thương, siêu hiếm, công kích 65-85 lực lượng, 43 thể lực, 40 đặc hiệu cận chiến hấp huyết. 1, 5, thêm tăng lên người sử dụng 4, lực công kích yêu cầu cấp bậc 32 yêu cầu nghề thánh kỵ sĩ. Ta, Thảo, ta cùng A Phi đồng thời trợn mắt hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng chuyện thứ nhất trang bị lại một cái như vậy cực phẩm súng, 32 cấp siêu hiếm, thuộc tính này đơn giản là không nói rồi. Lại có hấp huyết thuộc tính, ta xem cố gắng hết sức nóng mắt đạo, nếu như đổi thành chủy thủ là tốt. Người có thể đừng có nằm mộng. A Phi cười ha ha một tiếng, nếu như đây là một cây chùy thủ còn bị ngươi cho lấy được người khác còn muốn hay không chơi. Ha ha ha, ngay sau đó trục xuất người tuôn ra kiện thứ hai trang bị ra lò, là nhất định mang theo lạnh nhạt huyết sắc áo giáp đầu Khôi thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Tinh linh tiểu Khôi, hy hữu cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 50 bén nhảy. 25 thể lực, 23 thêm tăng lên người sử dụng 2, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 32. Cái này đầu Khôi ta có thể dùng. Giữ lại, ta nói, ừ tự nhiên, A Phi cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía cái tiếp theo trang bị, đó là một mặt hình chữ nhật tấm thuẫn, hiện lên ánh sáng màu xanh lam sẫm, tấm thuẫn mặt ngoài xăm một đóa tử kim hoa, hiện lên uy nghiêm, thuộc tính trôi giặt xuất hiện ở phía trên, để cho ta cùng A Phi lần nữa trợn mắt hốc mồm. Thủ bị quan chi thuẫn, siêu hiếm cấp, phòng ngự, 145 đón đỡ, 10 lực lượng, 46 thể lực. 44 đặc hiệu, bền bỉ tăng lên người sử dụng 800 điểm khí huyết thêm tăng lên người sử dụng 5, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 32 yêu cầu nghề thánh kỵ sĩ. Ta Thảo, siêu hiếm siêu cực phẩm tấm thuẫn, A Phi mặt đầy mờ mịt, ừ ta gật đầu một cái, đúng là siêu cực phẩm, vô địch. Cộng thêm mới vừa rồi thanh kia thị huyết thương, cái này tổ hợp tuyệt đối có thể giai đoạn hiện tại quét ngang. Vô địch ta, ha ha ha ha ha, phát tài phát tài. A Phi cười như điên không dứt ta treo lên phòng đấu giá. Ừ, vân vân A, nhìn một chút có còn hay không đồ. Ồ, lời còn chưa dứt một quyển màu xanh nhạt kỹ năng phiêu nhiên nhi xuất nhất thời để cho ta nhịp tim cũng sắp muốn ngưng, rốt cuộc ta vẫn muốn sách kỹ năng ra A quá tốt. Liệp địch chi phong, cấp độ S sách kỹ năng, đối với địch nhân phát động 3 lần công kích, lần đầu tiên công kích tổn thương cùng lực công kích có liên quan, lần thứ 2 công kích tổn thương cùng bén nhảy có liên quan, lần thứ 3 công kích cùng bạo kích có liên quan, mỗi xuống 12 giây, yêu cầu cấp bậc level 30, yêu cầu nghề thích khách thần ẩn người. Giữ lại, ta thiếu chút nữa bật cười, đạo A Phi thượng tuyến, đông môn quảng trường chờ ta, chúng ta đem giao dịch xong sau đó mới ăn cơm chín. Rồi, ok, hai người vui tươi hớn hở lần nữa trên mạng. Bá, nhân vật đọc đến thành công, như cũ xuất hiện ở phong vân thai bên trên, nhất thời chung quanh tràn đầy linh khí xương khói tràn ngập trên đám mây hội tụ ra đinh hành bộ dáng, hiền hòa nhìn ta cười nói, phong vân thai thực tập đại hoài thành công, phía trước truyền tới tin tức nói là Lâm Trần quận những dị thế giới đó hạ xuống mạo hiểm giả đã bị ngươi đánh hôi đầu thổ kiểm, thật không hổ là ta đinh hành đệ tử tiểu gia hỏa, chờ ngươi hơi chút mạnh hơn nữa một chút thời gian, sư phụ gặp nhau cho ngươi một đoạn thiên đại cơ duyên, đến lúc đó, ngươi chỉ cần... Sư phụ ta có điểm sự tình, đi trước hồi đầu lại với ngươi lại nhảy. Ta nói, vừa nói, nhảy xuống phong vân thai liền xông về truyền tống trận. Số tiểu tử, trong gió truyền đến đinh hành bất, đắc dĩ lại vui vẻ yên tâm tiếng cười. Truyền tống trận tốn 10 giờ sau khi, nhanh chóng truyền đến Lâm Trần quận phụ cận dã trong đất ngay sau đó tiến vào tiềm hành trạng thái, một đường tốc độ cao nhất phía trước Lâm Trần quận, hay lại là lão quy củ, ở một mảnh phụ cận không có người dừng trong hóa thân thành người loại hình tượng, ngay sau đó giống như là nhất cá đệ đệ như thế đi vào thành trì. Phụ cận luyện cấp rất nhiều người, nhưng là người khác thấy ta không có một bộ tân thủ bộ dáng, ngay cả PK hứng thú cũng không có, cứ như vậy vô cùng an toàn tiến vào Lâm Trần quận, ở cửa đông thành trên quảng trường, A Phi ôm pháp trượng, vui dạo dực đứng đang đấu giá DNPC một bên, đã tại chờ đợi ta, sau đó hai người giống như là đối với ám hiệu đặc công như thế, cũng không ngay mặt nói chuyện, đứng ở NPC một tả một. Hữu, khác để cho người khác phát hiện, hai ta bây giờ tốt nhất giữ một khoảng cách. Ta nói, ừm, hắn gật đầu thấp giọng nói, ngươi biệt hiệu như vậy em trai, một khi bị người phát hiện ngươi chính là thiết lập bên trong người nam nhân kia, sợ rằng căn bản là không đi ra lọt Lâm Trần quận rồi, đi nhà vệ sinh đều có thể sẽ bị giết chết. Trong trò chơi không cần lên nhà cầu, ta nói, Mọi người, ta chính là vừa nói như thế, đến đây đi, dàn xếp dễ. Ta mở ra giao dịch bảng, sau một khắc tinh linh tiểu khôi cùng Liệp Địch Chi Phong đồng thời giao dịch tới. Bài, kỹ năng học tập thành công, Liệp Địch Chi Phong chính thức xuất hiện ở ta trong khung kỹ năng, có loại du tử trở về cảm giác, thật ra thì nó sớm nên ở, chẳng qua là chậm chạp không bạo nổ thôi. Ngay sau đó, đem tinh linh tiểu khôi cũng trang bị rồi, mới vừa rồi. Trong chiến đấu, đánh chết cân nhắc đông đảo, điểm kinh nghiệm EXP tăng vọt cũng đã lên tới 32 cấp, hơn nữa độ cống hiến cũng tăng vọt không ít để cho ta có loại muốn tài sản to lớn nắm cảm giác. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, vong linh thích khách, đẳng cấp 32, công kích 412, 557, 8, phòng ngự 481, 10, khí huyết 4420, bạo kích 448. Ngộ tính 97, mị lực 13, hồn tinh 10, độ cống hiến 4200, 6, sức chiến đấu 872. Rất không tồi, 40.000 độ cống hiến rồi, quay đầu có thể thật tốt phong phí một chút. Như vậy, siêu hiếm tấm thuẫn cùng trường thương ta ném phòng đấu giá rồi hả? Hắn nói, ném đi, ta nhìn thời gian một chút cũng không kém, có thể đi ăn cơm, buổi trưa nơi đó ăn. Dưới lầu canh chua cá tốt lắm, đơn giản điểm, trở lại điểm bia ăn mừng nay thiên hành động thành công. Được, ngay sau đó ta ở trên quảng trường đi dạo một hồi, kết quả đi vòng vo một hồi lâu, cũng không có muốn cái gì, ngược lại là A Phi ở một bên trầm giọng nói, Ali, có người muốn tấm thuẫn cùng trường thương, hơn nữa muốn giới hạn mua, ngươi đoán là ai? Chẳng lẽ lại là Phá Hiểu người? Ta cười hỏi, không vâng, hắn cười ha ha một tiếng, nói, Phá Hiểu duyên quả thật trò chuyện riêng ta, hỏi ta rốt cuộc là người nào, có phải hay không sau lưng có một cái thập phần cường đại công tác thất đoàn đội, nếu không tại sao có thể có cao như vậy cấp trang bị, nhưng là nàng không nói mua, đoán chừng là Phá Hiểu biết đến này hai trang bị khẳng định rất đắt cho nên cũng không muốn xuất thủ. Vậy sao ngươi trả lời nàng? Ta nói ta là trang bị con buôn, ha ha, cái giải thích này hợp tình hợp lý, như vậy rốt cuộc là ai ngờ mua trang bị? Hỏa Tinh Hà, Hỏa Tinh Hà, ta ngớ ngẩn, A Phi cười nhạt nói, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại thiên vương bên trong tối tuổi trẻ một cái, nhưng cũng là thông minh nhất một cái, được khen là Phong Lâm Hỏa Sơn quân sư, lại trực tiếp tới tìm ta, nói thế nào? Hai trang bị giới hạn bán không? Bán A, ta cười cười, hai món giới hạn, 20.000 giá tổng cộng, đan kiện bán lời nói, mỗi kiện 15.000, ngươi trực tiếp nói với hắn không trả giá, Phong Lâm Hỏa Sơn nhiều tiền lắm cuộc không kém chút tiền này. Ok, biết, chỉ chốc lát tích, một tiếng gợi ý của hệ thống, ta vi tín vào tài khoản 10.000. Giao dịch thành công, ha ha ha, ngươi chưa lấy được chuyển tiền tin tức sao? Nhận được, ha ha ha ha, xuống lầu ăn cơm a, nhiều một chút một cái thức ăn, hôm nay. Được, dưới lầu quán ăn, một cái bao xương nhỏ, máy điều hòa không khí mở, rất mát. Mẹ, đẹp đẽ phục vụ viên nắm ta menu đi nha, tại sao hôm nay nhất định phải ngồi lô ghế riêng? Ta nhếch mép, ngồi trong phòng khách không phải là như thế chứ sao? Không giống nhau, A Phi thẳng tắp lồng ngực cười nói, có thể như thế sao? Hai ta sáng sớm hôm nay làm lớn như vậy một cuộc làm ăn, ngay cả Phong Lâm Hỏa Sơn người cũng ngay cả tìm chúng ta rồi, này không giống nhau, hai ta bây giờ địa vị xã hội cũng hoàn toàn bất đồng rồi. Ta tê cả da đầu, có thể có cái gì bất đồng, người này cắt điêu. Ha ha ha, tóm lại muốn xa xỉ một phen, nội dung chính bia. Được uống chút, chỉ chốc lát dọn thức ăn lên, canh chua cá tê cay thỏ đinh các loại nhiều cái thức ăn, hợp với bia, trong lúc nhất thời cả người cũng thư thái, ta càng ngày càng thích loại này điềm đạm thích ý sinh sống, so với ta ở Thiên Mệnh Tập đoàn bộ kỹ thuật môn nhậm. Chức muốn thoải mái, không có nhiều như vậy áp lực cũng không có như vậy bị đè nén, đây mới thực sự là sống qua ngày mà. Ali, ta có cái không chính chắn đề nghị, A Phi bỗng nhiên ngưng trọng nói, đề nghị gì? Ta ngẩng đầu hỏi, người nếu không, đem ngươi nhân tộc biệt hiệu luyện một chút, liền cái chức cái gì, làm một thánh kỵ sĩ, hoặc là kiếm sĩ cái gì, như vậy chúng ta sau này cũng liền có thể đồng thời thăng cấp, bằng không, ngươi mỗi lần cũng chơi đùa phong vân thai một bộ này, đi đêm nhiều tổng hội cái gì đó, không phải sao? Ngươi đang ở đây kiêng kỵ lâm tịch phải không A Phi? Ta cười hỏi, hắn khóe miệng co quắp một cái, nói không kiêng kỵ là giả, nàng thực lực bày ở nơi đó, nước phục cao cấp nhất kiếm sĩ A, hơn nữa còn là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử thứ người như vậy. Nói thật hai chúng, ta cái không đắc tội nổi, hơn nữa chúng ta bây giờ bị nàng dõi theo, người mỗi lần biến thành boss phủ xuống thời giờ sau khi, nàng nhất định sẽ len lén ở chung quanh tìm tới ta, chỉ cần nhìn ta chằm chằm, là có thể phá hư hai ta kế hoạch. Nói như vậy, ngươi thật rất sợ nàng, ta nhếch miệng cười nói. Chửi thề một tiếng, hắn nhấp một hớp bia, đạo, ngươi không sợ nàng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể đánh bại nàng hay sao? Ha ha, ta cười khan một tiếng, nói ta chính có ý đó. Thế nào, hắn kinh ngạc, ta nhướng mày lên, đạo A Phi, hai người chúng ta làm đúng là không quá phúc hậu sự tình, nhưng là chúng ta làm trái phản quy tắc trò chơi sao? Không có ta giáng sinh thân phận chính là Tu La thích khách, nếu như ta không muốn ai cũng không giết chết Phong Vân Thai dưới trạng thái ta, nhưng ta nghĩ rằng đem mình chiến. Lợi phẩm để lại cho mình huynh đệ, có lỗi gì? Dựa vào cái gì nàng Lâm Tịch đứng ra, nhất định hai người chúng ta hèn hạ vô sỉ. Nàng dựa vào cái gì đứng ở đạo đức cao điểm bên trên xem chúng ta, nàng là Bạch Liên Hoa sao? Ý ngươi, lần kế Phong Vân Thai thực tập chúng ta kế hoạch không nữa chỉ là bắt được boss chiến lợi phẩm, ta còn muốn để cho Lâm Tịch này tiểu nữ biết đắc tội chúng ta Thái Hồ truyền kỳ hậu quả. Giết chết nàng, không sai, nghĩ biện pháp giết chết nàng. Chửi thề một tiếng, A Phi đột nhiên chấn phấn, mặt đỏ cổ to ở trong bao xương hào kêu một tiếng, đạo, giết chết nữ thần, chuyện này nhớ tới liền có một chút hưng phấn a, ha ha ha ha ha, cứ làm như vậy. Cách chương,